Oanh! Lời còn chưa dứt thì gã đã dũng mãnh lao lên, hai chân gã mạnh mẽ như lợi kiếm đá vỡ hư không, nhanh chóng đá trúng Tổ Vũ. Một cước, hai cước, ba cước. Gã đá ra trăm cước mà Tổ Vũ chỉ kịp phản kích mười mấy lần. Sau một tiếng vang lớn, hai người đều tách ra. Toàn thân Tổ Vũ tràn đầy dấu chân và vết máu. Chẳng hắn bị huyết hỏa ma vương đã lõm một chút, dỉ ra một chút huyết tường. Mà trên người huyết hỏa ma vương chỉ có vài dấu chân và quyền ấn, nhưng lại sâu đến tận xương. Máu không ngừng nhỏ giọt. Huyết hỏa ma vương tự diễu. Cái này gọi là nhất lực hàng thập hội. Ta đánh trúng Tổ Vũ nhiều lần, đã hắn chầm cướp thì cũng không bằng một quyền hắn đánh chúng ta. Lực lượng, quả nhiên lực lượng đã mất đi. Dù tài nghệ cao siêu hơn nữa thì cũng vô dụng. Thế nên thế nhân theo đuổi cảnh giới và lực lượng cường đại là có đạo lý. Tổ Vũ thở hổn hển. Tiền bối nói đùa. Nếu tiền bối có thực lực, có lực lượng như ta, có lẽ ta đã chết. Sống lâu vạn năm cũng không phải chuyện đùa, đúng không? Huyết hỏa ma vương cười cười. Cẩn thận đấy. Đúng là thân thể ta không địch lại người, cho nên ta sẽ dùng quy tắc thời gian, đấy mới là át chủ bài của Vĩnh Hằng. Ta đoán người không quá tinh thông. Không sao, ta sẽ dạy người chờ như thế nào. Xuyên qua hư không, huyết hỏa ma vương đột nhiên xuất hiện trước mặt Tổ Vũ, đánh ra một trường, giáng thẳng chán hắn. Ngay lập tức Tổ Vũ đánh trả một quyền, có điều lại chỉ đánh vào khoảng không trống rỗng, dường như hai người đang không ở cùng một thời không. Như vậy không được, chúng ta không cùng ở cùng một chiều không gian, cầm kích của ta sẽ đến một khắc trong tương lai. Huyết hỏa ba vương chờ hắn đánh ra một quyền, sau đó gã mới đánh tiếp một trường, trực tiếp đánh trúng cánh tay Tổ Vũ. Rắc một tiếng, cánh tay đứt gãy. Huyết hỏa ba vương được lực lượng thời gian bao vây, gã cười nói. Nếu thế này thì người sẽ bại, dù lực lượng có mạnh thì cũng cần phải đánh chúng ta mới được. Gã lại ra tay, gã đang công kích tương lai chứ không phải hiện tại. Tổ Vũ đá ra. Đối phương lùi lại, hắn đá xong gã đạp một cước lên đùi Tô Vũ. Ầm một tiếng, chân hắn liền bị đạp trúng, cơ đau đớn điếng người chuyển đến. Đây là vô địch, đây là lực lượng thời gian, là lực lượng quy tắc, dù người cường đại đến mấy thì cũng không thể đánh trúng gã. Hết phần 1.